Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270. Đại Quyết Chiến 1, Ba Tư Mạn bị mang đi. Bát ngát trên bình nguyên, vang lên vài tiếng giết heo, một loại tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh lại hướng tới bình tĩnh. Không lâu, Eric trở lại Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Đối với Minh Nguyệt lộ ra cái tươi cười. Trên mặt đã thiếu trước kia u buồn, trở nên càng thêm trong sáng đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt cũng trở về cái tươi cười. Nàng biết, Eric trong lòng cái kia kết triệt để mở ra. Tiêu Thất, Lĩnh Chủ Đại Nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bốc trưởng lão lo lắng hỏi. Nếu hải tộc thật sự như Ba Tư Mạn theo như lời nắm giữ đủ để xâm phạm đại lục ma pháp, hơn nữa cùng Hắc Ám Thần Điện cùng Mục Mục quân đoàn hợp tác, hiện tại thú nhân quân đội tình cảnh phi thường nguy hiểm, ni tuy rằng đối vương quốc có chút bất mãn, nhưng phong nhân trưởng lão đối với thú nhân chủng tộc trung thành vẫn là chớ dung hoài nghi. Mặc kệ này tin tức là thật là giả, phải mau chóng thông chi Ngũ Tư bệ hạ, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Căn cứ Ba Tư Mạn vừa rồi biểu hiện đến xem, chuyện này hơn phân nửa không có giả, chính là không thể xác định tìm được Atlantis di tích hải tộc đến cùng nắm giữ rất mạnh ma pháp mà. Thôi, dưới loại tình huống này có lẽ chỉ có Ngũ Tư bệ hạ tài năng làm ra nhanh nhất tối chính xác phản ứng. Người này hổ tộc vương quốc chỉ dùng vài thập niên thời gian, liền dẫn dắt thú nhân vương quốc từng bước một hướng cường thịnh. Đối năng lực của hắn, Gia Cát Minh Nguyệt theo đáy lòng cảm thấy vài phần bội phục. Ta tự mình đi, Tô Phỉ biết sự tình liên quan trọng đại. Nếu không có thân phận tương đương nhân tự mình tiến đến chỉ sợ khó có thể khiến cho cũng đủ coi. Trọng, Minh Nguyệt, Mỹ Nhân Ngư bộ tộc nhân giống như đến đây, Quân Khuynh Diệu nhìn xa xa. Đột nhiên nói, một đạo cùng dung nham người khổng lồ thông thường cao lớn thân ảnh theo vươn xa gần. Rất nhanh đi đến Á Lạp dưới thành, là cự kình chiến sĩ. Đối với này đó đã từng một đường hộ tống Gia Cát Minh Nguyệt đám người vùng duyên hải lộ trở lại Á Lạp lãnh địa hải tộc chiến sĩ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không xa lạ. Phỉ Lợi Phổ, sao ngươi lại tới đây? Hạ Mỹ thấy cự kình chiến sĩ, kinh ngạc hô to nói. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu tâm đồng thời trầm xuống. Hải tộc chiến sĩ hiện tại đi đến lãnh địa, chẳng lẽ đang theo vừa rồi thú nhân bại hoại quân tình có liên quan? Công chúa Điện Hạ, Lĩnh Chủ Đại Nhân, bệ hạ làm cho ta mang đến tin tức. Siren bộ tộc tìm được Atlantis di tích, nắm giữ cấm chú cấp gió lốc ma pháp, dùng tối thời gian ngắn vậy chinh phục quanh thân mấy chi hải tộc vương quốc. Đem hiệp đồng Hắc Ám Thần Điện cùng luyện ngục quân đoàn cùng công hướng đại lục. Cho các ngươi mau chóng thông chi thú nhân vương quốc cùng nhân loại quốc gia, Phỉ Lợi Phổ đứng thẳng lên thân cao cùng tường thành độ cao không sai biệt lắm. Ghé vào trên tường thành một bên thở vừa nói, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn ra đối phương trong mắt sầu lo, lúc trước lo lắng thành hiện thực. Ngay cả Mỹ Nhân Ngư quốc vương đều chuyên môn phái người đưa tới tin tức. Sự tình chỉ sợ so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Phỉ Lợi Phổ, tiên tiến đến nghỉ ngơi một lát đi, Hạ Mỹ một bên thi triển thủy hệ ma pháp hướng Phỉ Lợi Phổ ruột. Sái Thủy vừa nói, trừ bỏ cự giải chiến sĩ như vậy lưỡng thê thủy tộc. Thông thường hải tộc cũng không có thể rời đi mặt biển rất thời gian dài. Cự kình chiến sĩ tuy rằng là dựa vào phế hô hấp, nhưng rời đi mặt biển lâu lắm cũng sẽ bởi vì mất nước tử vong. Mỹ Nhân Ngư quốc vương khẳng định cũng là lo lắng phái ra chiến sĩ bình thường không thể khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt cũng đủ coi trọng, cho nên mới phái ra Phỉ Lợi Phổ. Không xong, công chúa Điện Hạ, quốc vương bệ hạ còn nói, cho các ngươi mau chóng rút lui khỏi Á Lạp Thành. Có xa lắm không đi thật xa, hắn hội xuất lĩnh của chúng ta tộc nhân thay các ngươi kéo dài một ít thời gian. Ta cũng phải lập tức chạy trở về thống lĩnh kình tộc vệ đội, Phỉ Lợi Phổ nói xong liền muốn ly khai. Phỉ Lợi Phổ, hay ta cảm ơn Khải Văn bệ hạ, nói cho hắn biết, của hắn ân tình Á Lạp lãnh địa đem vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, Gia Cát Minh Nguyệt không có giữ. Lại hắn, trang trọng nói, là, đại nhân, Phỉ Lợi Phổ gật gật đầu, lại bay nhanh hướng tới vịnh phương hướng chạy tới. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta thật sự muốn triệt sao? Đồng tu tộc trưởng xem bản thân tân tân khổ khổ một tay thành lập lên thành thị. Không tha hỏi, người lùn, vốn chính là một cái luyến cũ chủng tộc, đâu chỉ là hắn, nhìn kia nở đầy từ tâm hoa triền núi, ruộng đồng xanh tươi bàn gia trang, xanh tươi bích thu thảo nguyên, bóng xanh thành ấm rừng trúc, bốc trưởng lão, bà đốn tù trưởng, tạp tây trưởng lão, gấu mèo võ sĩ, mỗi người trên mặt đều tràn ngập không tha, này là bọn hắn gia hương, là trên thế giới đẹp nhất giàu có nhất dù thổ địa. Gia Cát Minh Nguyệt bản thân làm sao nguyện ý rời đi. Nơi này, dung nhập nàng nhiều lắm tâm huyết, nhiều lắm tình cảm, có vô số tốt đẹp nhớ lại. Không, chúng ta không đi, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Gia Cát Minh Nguyệt kiên định nói. Stephen, lập tức tập hợp sở hữu bộ đội. Chúng ta đi trước tiền tuyến, Gia Cát Minh Nguyệt đối Stephen hạ lệnh nói. Vô luận như thế nào, đều không thể thả khí chính mình ra viên. Càng không thể buông tha cho bạn của tự mình hòa thân nhân. Liên tính hợp lại đem hết toàn lực, cũng nhất định phải bảo trụ Á Lạp lãnh địa, là, Stephen dùng chưa bao giờ từng có ngẩng cao thanh âm hô. Á Lạp lãnh địa, đồng dạng cũng là đã từng ở cánh đồng hoang vu chung chung quanh phiêu bạc bộ xương cường đạo nhóm. Cuối cùng dừng chân, vĩnh viễn gia viên. Ta đi chuẩn bị ma pháp đại pháo, cơ tơ vội vàng hướng địa tinh phòng thí nghiệm chạy tới. Thật đúng là khéo, Á Lạp thành thứ hai môn ma pháp đại pháo cũng chưa kịp thử pháo. Liền muốn bị vội vàng mang lên chiến trường. Đối với nó uy lực, cơ tơ tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Nhìn thấy cơ tơ vừa đi, Khinh Trăm Lệ chạy nhanh đi đến Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Tượng một gã tối trung thành tùy tùng như vậy. Chính là ánh mắt quá mức nhiệt liệt một điểm mà ni Gia Cát Minh Nguyệt run lẩy bẩy. Theo bản năng hướng bên cạnh chuyển hai bước, Khinh Trăm Lệ còn muốn truy đi lại. Đã thấy một bóng người cắm ở trung gian, Quân Khuynh Diệu một mặt nghiêm túc khinh ho nhẹ hai tiếng. Một mặt bình tĩnh đứng ở nàng cùng Gia Cát Minh Nguyệt trung gian. Đưa bọn họ ngăn cách đến, Khinh Trăm Lệ ngẩn người, phục hồi tinh thần lại về sau. Chuẩn bị bỏ qua cho Quân Khuynh Diệu, đi Gia Cát Minh Nguyệt mặt khác một bên đứng, lại nhìn đến Lăng Phi Dương đã mặt không biểu cảm đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh. Sau đó một mặt bình tĩnh phiêu nàng liếc mắt một cái. Lại thu hồi ánh mắt, Khinh Trăm Lệ mặt nháy mắt có chút vặn vẹo. Xem này hai cái một mặt bình tĩnh nam nhân, đành phải ủy ủy khuất khuất đứng ở mặt sau, trong thành ngoài thành. Vang lên các thú nhân nhiệt huyết sôi trào hò hét, bọn họ, đem vì thân nhân, vì cố thổ mà chiến. Á Lạp thành tinh nhuệ nhất chiến sĩ rất nhanh sẽ ở tường thành hạ xếp thành phương trận. Liền ngay cả Tây Mông Trọng Trang Long Dòng binh đoàn cũng bị nhanh tập triệu hồi Á Lạp lãnh địa. Không cần thiết dõng dạc chiến tiền động viên, mỗi một danh chiến sĩ trên mặt, đều tràn ngập mãnh liệt chiến ý. Vừa mới gia nhập Á Lạp lãnh địa Long tộc các chiến sĩ cũng kích động được yêu thích sắc ửng hồng. Bọn họ đội ngũ chung, một mặt thêu, lòng thứ, hai chữ đại kỳ đón gió phấp phới. Lúc này đây, bọn họ nhất định phải chứng minh thân là Long tộc sau tôn Nghiêm Ni, Ba Kiều đại nhân. Ta cần của các ngươi trợ giúp, ở chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này. Thỉnh bảo hộ Á Lạp thành an toàn, Gia Cát Minh Nguyệt thành khẩn đối Ba Kiều nói. Lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng dựa theo Long thần quy định, chúng ta Long tộc không thể tự tiện nhúng tay đại lục tranh chấp. Nhưng vì Long thành tôn nghiêm, ta cam đoan với ngươi, của chúng ta thân cận thành thị sẽ không nhận đến chút tổn thương, Ba Kiều gật gật đầu. Hỏa Nhi đứng ở của hắn bên người, Trương Nha Vũ Khiêu đại thần, hướng Gia Cát Minh Nguyệt biểu quyết tâm thủ vững Á Lạp thành. Xuất phát, Gia Cát Minh Nguyệt đối Stephen hạ lệnh nói. Cuồng chiến sĩ thâm trầm tù và ốc trong tiếng, Á Lạp thành tinh nhuệ nhất chiến sĩ hướng tới tiền tuyến tiến đến. Một cái màu vàng cự long theo đội ngũ chung bay vút không chung. Chờ Mandini đi trước một bước, lấy long chiến sĩ phẩm đức cùng thân phận, hắn mang đi tình báo do Tô Phỉ tự mình đi trước càng có sức thuyết phục. Cùng lúc đó, Bốc trưởng lão chờ vài vị trưởng lão đã ở Miêu Nhân chiến sĩ hộ tống hạ. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng Tam Đại Thần Điện chủ thành tiến đến. Mang đi đồng dạng tình báo, hy vọng từ bản thân, Tô Phỉ, các tộc trưởng lão còn có Long Kỵ sĩ ký tên cũng đánh lên ma pháp ấn ký tình báo có thể khiến cho ba vị thần bảo hộ tư tế coi trọng đi. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm cầu nguyện, kỳ thực Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết chính mình nhân mã có thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến bao nhiêu tác dụng, nhưng lại biết, tuyệt đối không thể để cho chiến hỏa thiêu đốt đến vương quốc bụng. Càng không thể thiêu đốt đến Á Lạp Thành, phải tận lớn nhất khả năng đem chiến hỏa khống chế ở thú nhân đất hoang nguyên. Xuất phát không lâu, từ Lucy nữ tự mình mang đội hắc ám tinh linh cũng gia nhập đội ngũ. Các nàng đương nhiên cũng thu được Gia Cát Minh Nguyệt trưng triệu làm. Lúc này đây, Gia Cát Minh Nguyệt vận dụng rảnh tay lý sở hữu có thể vận dụng lực lượng. Cứ việc đối Á Lạp lãnh địa không thể nói rõ bao nhiêu cảm tình. Nhưng này cũng là hắc ám tinh linh duy nhất có thể sinh tồn đi xuống thổ địa. Ở chủng tộc ích lợi sử dụng hạ, Lucy nữ vương biểu hiện ra trước nay chưa có nhiệt thành. Lĩnh chủ đại nhân, lúc này đây ta mang theo sở hữu trưởng thành hắc ám tinh linh. Đem vì Á Lạp lãnh địa quyết nhất tử chiến, Lucy nữ vương lời thề son sắt nói với Gia Cát Minh. Nguyệt, khủng sợ không phải vì Á Lạp lãnh địa. Mà là vì các ngươi trong lãnh địa kia khỏa còn không có trưởng thành sinh mệnh cổ thụ đi, Gia Cát. Minh Nguyệt nhẹ giọng cười nói. Chọc có tâm ý nhìn Lucy nữ vương liếc mắt một cái. Ngài đều thấy được Lucy nữ vương lược có xấu hổ hướng Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Vốn cho là bản thân ở huyết tinh linh sinh mệnh cổ thụ giữ tìm được cổ thụ mầm móng không bị người phát hiện, nguyên lai còn là không có tránh thoát Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt. Mỗi một khỏa sinh mệnh cổ thụ ở sinh mệnh suy kiệt diệt vong cuối cùng thời gian, đều có cực thấp xác suất kết xuất mầm móng. Đây là sở hữu giống tự nhiên tiến hóa bản năng, bất quá sinh mệnh cổ thụ mầm móng sức sống cũng dị thường yếu ớt. Nếu rơi xuống đất sau không có thích hợp chúng nó sinh trưởng thổ nhưỡng, đem ở vài phút nội chết đi, này quá trình phi thường ngắn ngủi, cơ dẫn cũng quá thấp. Thế cho nên huyết tinh linh nữ vương đều không có phát hiện, mà bị Lucy nữ vương nhặt cái tiện nghi, nhanh chóng tàng vào yên lặng trạng thái không gian vật phẩm ni Gia Cát Minh Nguyệt chưa chi có. Thể không cười thần bí, nàng lúc đó cũng không nhìn thấy Lucy nữ vương động tác. Nhưng trong cơ thể bảo thụ lại cùng sinh mệnh cổ thụ kia dựng tân sinh mệnh mầm móng sinh ra cộng. Minh, sau này thoáng phái người đi hắc ám tinh linh lãnh địa ám sát một chút. Sẽ không nan đoán được trong đó bí mật, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Lucy nữ vương trong lòng cũng không an đứng lên. Đối với người này mấy lần hư nàng chuyện tốt cuối cùng lại cho nàng hy vọng lĩnh chủ. Nàng có một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Lucy nữ vương biết, chỉ có trung thành, tài năng nghênh đón Gia Cát Minh Nguyệt tín nhiệm. Tài năng nhường thật vất vả đào tạo sống sinh mệnh cổ thụ vì hắc ám tinh linh mang đến tân hy vọng. Tốt lắm, đừng này biểu cảm, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lúc này đây, vì chính ngươi mà chiến, vì tộc nhân của ngươi mà chiến đi, Gia Cát Minh Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ chụp Lucy nữ vương bả vai. Trầm giọng nói, Lucy nữ vương sửng sốt, chợt trên mặt lộ ra tươi cười, trùng trùng gật gật đầu. Đội ngũ đi ngang qua Á Lạp Bình Nguyên hướng tới thú nhân đất hoang nguyên xuất phát. Tuy rằng đã toàn lực nhanh hơn tốc độ, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là cảm giác quá trầm ni phía sau truyền đến du dương tiếng kèn. Quay đầu nhìn lại, sổ mặt theo có Khang Tư Thản Tư Thành chủ thần điện dấu hiệu chiến kỳ ở trong gió bay phất phới. Này là đến từ Khang Tư Thản Tư chủ thành viện quân. Khác hai cái phương hướng. Đến từ khắc hai tòa thần điện chủ thành chiến kỳ đã ở trong gió lộ ra một góc. Sau đó, là thú nhân chiến sĩ kia dày đặc như mây hùng võ tư thế oai hùng. Tam đại chủ thần điện cuối cùng vẫn là tin Gia Cát Minh Nguyệt đưa đi tình báo. Đem sớm chờ xuất phát quân đội phái đi phía trước tuyến. tứ chi đến từ thú nhân vương quốc đại quân sắp sửa hợp quân một chỗ. Đúng lúc này, tiền phương, thú nhân đất hoang nguyên phương hướng, truyền đến như sấm rền bàn ầm vang nổ. Đó là sóng biển đánh sâu vào đá ngầm bôn chạy lên bờ triều tịch tiếng động. Cũng là thiên quân vạn mã xách đội bay nhanh gót sắt tiếng động. Một đạo nồng đậm hơi nước ở trên đường chân trời dâng lên. Biến ảo ra các loại hình dạng, khi thì như hổ gầm rồng ngâm, khi thì như hùng ưng dương cánh. Chẳng lẽ, vẫn là chậm một bước sao? Rất xa, Gia Cát Minh Nguyệt có thể cảm giác được trong không khí thủy nguyên tố sở đặc hữu lạnh lẽo. Xa xa, mãnh liệt mà đến cành hoa chính như ngàn vạn tuấn mã. Đạp lên oanh ầm ầm tiếng chân tập cuốn đại địa. Nơi đi qua, sừng sững vạn năm cự thạch cũng thu hồi chúng nó tranh tranh bộ mặt. Nháy mắt bị sóng chiều bao phủ, ở sóng nước chung sợ run phát run, đại đội nhân loại kỵ sĩ tụ tập mà thành cương thiết nước lũ cùng dũng cảm thú nhân phương trận đang. Từ hai cái phương hướng hướng tới Á Lạp thành phương hướng bay nhanh mà đến. Tuy rằng là ở lui lại bên trong, trận hình chút bất loạn. Nhân loại ma pháp sư cùng thú nhân tư tế bị các chiến sĩ chặt chẽ bảo hộ ở đội ngũ trung gian. Này tất cả đều là phong ngữ đại lục cường đại nhất chiến sĩ. Mỗi một danh đều có thể lấy nhất địch trăm, nếu không phải như thế chiến sĩ, cũng căn bản vô pháp cùng luyện ngục quân đoàn cùng hắc ám thần điện thế lực chống đỡ hành. Nhưng cho dù là như vậy chiến sĩ, cũng lâm vào gian nan vũng bùn bên trong. Sau đó mà đến sóng biển chung, vô số hải tộc chiến sĩ lộ ra dữ tợn bộ mặt. Tế nhìn thật kỹ, kia cành hoa vậy mà tượng ma pháp hộ thuẫn giống nhau quay chung quanh ở bọn họ bên ngoài cơ thể. Hình thành một đạo cùng ngoại giới ngăn cách thủy hệ bình chướng. Điều này cũng chính là bọn hắn có thể rời xa biển lớn xâm nhập đại lục nguyên nhân. Hải tộc các chiến sĩ cao hét lên điên cuồng. Cầm trong tay vĩ đại trường mâu đầu hướng đang ở lui lại thú nhân cùng nhân loại liên quân. Này đó hải tộc chiến sĩ vốn còn có so lục chủng tộc hơn cao lớn thân hình cùng hơn mãnh liệt lực. Lượng, chỉ là vì vô pháp rời đi biển lớn, mới thường thường bị lục chủng tộc bỏ qua bọn họ cường đại. Nhưng lúc này, kia khoan khoái cành hoa ngay tại bọn họ ngoài thân toát ra. Bọn họ động tác giống như đang biển lớn chung giống nhau linh hoạt hữu lực. Mà đối với nhân loại cùng thú nhân chiến sĩ mà nói. Này mãnh liệt sóng chiều lại trở thành địch nhân lớn nhất. Ở nước biển lực đánh vào hạ, bọn họ ngay cả đứng đều đứng không vững. Mỗi một lần phách chạm, mỗi một lần tật thứ, đều trở nên như vậy ngốc mà thong thả. Ngay cả bình thường một nửa thực lực đều phát huy không đi ra. Nhân loại ma pháp sư không ngừng phóng thích mê muội pháp, mà kia nhẹ nhàng múa lên sóng biển bên trong, cũng đồng thời bay ra vô số thủy hệ ma pháp, cùng nhân loại ma pháp sư cách không giao chiến, chỉ tại ở thủy nguyên tố dư thừa sóng biển bên trong. Cho dù bình thường nhất hải tộc chiến sĩ, đều có thể biến hóa nhanh chóng trở thành vĩ đại ma pháp sư. Huống chi này vốn là am hiểu thủy hệ ma pháp bên trong hải tộc ma pháp sư. Nơi này tuy rằng vị chỗ đại lục, nhưng có này đó sóng chiều sở mang đến dư thừa thủy hệ nguyên tố. Đại lục nhân loại ma pháp sư căn bản chiếm không đến bao nhiêu tiện nghi. Nhân loại cùng thú nhân liên quân tiếp tục triệt thoái phía sau. Một đội chiến sĩ đang chỉ huy hạ thoát ly đội ngũ. Tại chỗ xây phòng tuyến. Tưởng muốn ngăn cản quân địch bộ pháp, thảm thiết tê tiếng giết chung, này đó dũng cảm chiến sĩ bị cành hoa bao phủ, từng đạo màu đỏ hoa tươi ở màu trắng thủy triều chung nở rộ. Khi bọn hắn lại xuất hiện tại trong tầm mắt khi, tái nhợt trên mặt đã nhìn không tới một điểm sinh cơ. Nhưng là, bọn họ cũng dùng bản thân sinh mệnh, hướng này trong biển cường giả chứng minh rồi bản thân dũng cảm. Một gã danh hải tộc chiến sĩ hơi thở toàn vô thân thể cũng sau đó trồi lên mặt nước. Đây là dũng cảm thú nhân cùng không ngại nhân loại chiến sĩ. Cho dù là tử, bọn họ cũng sẽ chọn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Xem này thảm thiết cảnh tượng, sở hữu tới rồi trợ giúp thú nhân chiến sĩ ánh mắt đều màu đỏ một mảnh. Ngay cả long tộc thứ đầu nhóm đều vì này rung động. Này, mới là chân chính dũng sĩ. Lĩnh chủ đại nhân, phải lập tức tiến đến tiếp viện, bằng không của chúng ta quân đội liền toàn xong rồi. Ba đốn tù trường trong ánh mắt hàm chứa nước mát, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, tại kia bốc lên cành hoa phía trên, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt luyện ngục quân đoàn cùng cả người tràn ngập tử vong hơi thở hắc ám kỵ. Sĩ cũng lộ ra thân hình, hướng tới liên quân đuổi giết mà đến, kia cả người thiêu đốt lửa cháy, cùng dưới chân sóng chiều cấu trúc thành một bộ quỷ dị mà làm nhân tâm phát lạnh ý hình ảnh. Stefan, hạ lệnh toàn quân xung phong. Gia Cát Minh Nguyệt đối Stefan hạ dẫn đường. Nếu này chi từ nhân loại cùng thú nhân tạo thành liên quân không được đầy đủ là từ song phương tinh nhuệ nhất chiến sĩ tạo thành, đã sớm binh bại như núi ngã, không có khả năng ở lui lại người trung gian chi tốt như vậy trận hình. Nhưng nếu tiếp tục còn như vậy triệt hạ đi, bị luyện ngục quân đoàn cùng hắc ám kỵ sĩ đuổi theo, tan tác chính là sớm muộn gì sự tình, phải xoay chiến cuộc, trào dâng chống trận trong tiếng. Á Lạp lãnh địa chiến sĩ phát ra tận trời tiếng hô, tụ tập thành một đạo nước lũ, duyên hai cánh sai khai đang ở lui lại liên quân, hướng phía sau hải tộc chiến sĩ khởi xướng xung phong. Sau đó, tam đại chủ thành chiến sĩ cũng theo sát phía sau, nhằm phía hải tộc đại quân. Á Lạp lãnh địa, rốt cục lần đầu tiên hướng toàn bộ đại lục triển lãm bọn họ mạnh nhất thực lực. Kiên khiêng súng lưng sáp búa lớn người lùn chiến sĩ, toàn thân kim linh quang hoàn linh như chiến sĩ, vũ kỹ lực lượng hoàn mỹ kết hợp cấu mèo võ sĩ. Tổng hợp lại thực lực đại lục thứ nhất bộ xương cường đạo. Đến từ để thế giới dung nham người khổng lồ, thần bí mà xinh đẹp hắc ám tinh linh, cùng với này gia nhập lãnh địa không lâu hà mã võ sĩ, ngưu đầu nhân chiến sĩ, báo sa ly chiến sĩ. Còn có bọn họ kia một thân ngay cả nhân loại kỵ sĩ đều hâm mộ không thôi ma pháp áo giáp. Này đủ để cho đại lục gì vương quốc vì này kinh thán. Nhưng cho dù là như vậy đội hình, sở mang đến rung động tính cũng tuyệt đối vô pháp cùng vừa mới biến thân xong long tộc thứ đầu nhóm. So sánh với, long thứ, đại kỳ dưới, 50 danh long tộc bất lương phần tử tập thể biến thân cự long. Như vậy thị giác lực đánh vào không gì so sánh nổi. Thú nhân viện quân cùng hải tộc chính diện chạm vào nhau. Á Lạp các chiến sĩ như một phen sắc bén đao nhọn. Sáp nhập hải tộc đội ngũ bên trong, kia bốc lên đi trước cành hoa, rốt cục bị ách chế trụ đi tới thế. Thú nhân cùng nhân loại liên quân cũng rốt cục chiếm được ngắn ngủi thở dốc chi cơ. Nhanh chóng điều chỉnh trận hình, quay đầu nhằm phía quân địch. Cùng chính vượt qua đến luyện ngục quân đoàn cùng hắc ám kỵ sĩ triển khai một hồi liều chết tuyệt. Chiến, ma pháp sư nhóm cùng tư tế nhóm cũng phân biệt đem từng đạo ma pháp cùng tán ca quang hoàn sái. Hướng chiến trường, mặt trời chiều ngã về tây, tà dương như máu, hoang vu trên bình nguyên, một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến đang ở vô tình bùng nổ. Kim thiết tương giao thúy tiếng hót. Tận trời rít gào tiếng giống giận dữ, cộng đồng đan vào thành một khúc bi tráng mà dũng cảm hành khúc. Rộng rãi bình nguyên trung, đột nhiên truyền đến từng trận như kinh lôi một loại trầm đục. Phóng mắt nhìn đi, ở hải tộc chiến sĩ phía sau, một đạo cao tới vài trăm thước sóng biển mãnh liệt mà đến đầu sóng che ánh mặt trời. Quăng xuống đại phiến bóng ma, đem đại địa lâm vào một mảnh âm u bên trong. Đồng thời cũng bỏ ra thấu xương băng hàn, kia như vạn mã bôn chạy sóng biển rít gào, giống giận, phảng phất muốn đem toàn bộ đại lục hoàn toàn nuốt hết. Này, đây là có chuyện gì? Cho dù này cả đời phiêu bạc biển lớn mọi người, cũng chưa từng thấy như thế sóng thần mãnh liệt cảnh tượng. Huống chi thân ở đại lục trung bộ lục chủng tộc, liền ngay cả hạ Mỹ sắc mặt đều thay đổi. Vô luận các chiến sĩ cỡ nào cường đại hữu lực, đối mặt như vậy đầy trời sóng thần, đều có vẻ là như vậy nhỏ yếu mà bất lực. Gia Cát Minh Nguyệt nhăn nhanh mày, đây mới là màn kịch quan trọng đi. Phong ngữ đại lục, hết chương.